Vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lớn đột ngột nổi lên, cuốn bay những tờ giấy vẽ đầy trời. Trên đó đều là hình ảnh của ác đồ. Từng bức mặt hung ác hiện ra, tạo nên một cảnh tượng thật quái dị khi gió ngừng. Tuyết Y lặng lẽ nhìn về phía người trước mắt. Nhị biểu ca, xin hỏi tại sao những bức họa này lại ở đây? Câu hỏi này khiến Thôi Hành cảm thấy khó hiểu. Hắn cúi mắt, khi thấy nàng nắm chặt giấy vẽ. Đầu ngón tay vì nắm quá chặt mà hiện ra chút trắng bệch, hắn dần hiểu ra. Những bức họa này là do ngươi vẽ sao? Đúng, Tuyết Y gật đầu, chờ đợi một lời giải thích. Thôi Hành tưởng rằng những bức tranh này chỉ là tác phẩm tập tành của nàng bị mất, nên nhìn qua và ra lệnh cho Dương Bảo. Nhặt lên, giờ nhặt lên thì có ích gì? Tuyết Y lắc đầu, không cần, là do ta vẽ không tốt. Dương Bảo đứng giữa, trong phút chốc không biết có nên nhặt lên hay không. Cúi đầu cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Thôi Hành nhíu mày, lại kêu Dương Bảo dừng lại. Trở về, câu nói của nhị biểu ca nhẹ nhàng như thể chỉ là một thứ có thể vứt bỏ. Tuyết Y đã bỏ ra bao công sức trong những ngày qua để chép họa. Ngón trỏ và ngón cái đều bị mài đỏ, mà kết quả lại chỉ nhận được một câu nói hời hợt như thế. Nàng cố gắng kiềm chế, nhưng không thể nhịn được hỏi hắn. Nếu biểu ca chê bai bức họa của ta, có thể nói thẳng không cần nhận. Tại sao lại nhận rồi lại vứt bỏ? Thôi Hành lập tức trầm mặt. Ngươi đang nói gì vậy? Tuyết Y nhận ra rằng, nàng vốn dĩ có lòng muốn lấy lòng hắn. Nhưng bị người khác ném đi như vậy thì cũng chỉ có thể chấp nhận, không thể trách ai. Thấy hắn thở ơ, nàng nhẹ giọng nói. Không có gì, chỉ là ta nhất thời không lựa lời. Mấy ngày nay quấy rầy nhị biểu ca, tam biểu ca còn đang chờ, ta vào trước đây. Nói xong, nàng không ngẩng đầu lên, trực tiếp đi ngang qua người hắn, bước chân vội vã như mang theo gió, khiến cánh cửa bị gió cuốn qua. Phanh, một tiếng, hoàn toàn khép lại. Nhị công tử từ khi sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, chưa từng có ai dám làm mất mặt hắn như vậy. Dương Bảo đứng bên cạnh nhìn mà lòng run sợ, cảm thấy phía sau lưng như có một lớp mồ hôi lạnh. Thôi Hành, bị chạm đến lòng tự trọng, nét mặt không rõ tức giận hay không. Chỉ khi ánh mắt rơi xuống lưng Dương Bảo, thấy mồ hôi ướt đẫm, mới chợt nhận ra có điều gì không ổn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Dương Bảo bị giọng điệu lạnh lùng của Thôi Hành làm giật mình, nuốt nước bọt, nói. Công tử, những bức họa này thật ra là biểu cô nương đã sai người đưa đến cho chúng ta trong viện. Nhưng vì ngài không nhận, tôi mới ném cho nhà bếp, không ngờ lại bị biểu cô nương bắt gặp. Ta khi nào không nhận? Thôi Hành lạnh lùng. Không thể nào kiềm chế nổi cảm xúc. Chính là hôm đó ngài từ Lê Hoa Viện trở về. Dương Bảo gấp gáp, sợ hắn quên. Sáng hôm đó, tâm trạng ngài có vẻ không tốt lắm. Buổi tối vừa về đến nghe nói Lê Hoa Viện lại gửi đồ. Ngài liền không cho phép tôi và Thu Dung nhận lấy. Hóa ra là hôm đó. Thôi Hành có chút ấn tượng. Hôm đó khi hắn mới biết rằng Lục biểu muội chính là người hắn đã cứu trước đây. Tâm trạng của hắn phức tạp. Điều này khiến cho việc nhận đồ từ Lê Hoa Viện có vẻ không hợp lý. Hắn đặt tay lên trán, nói, vì sao lúc đó ngươi không nói với ta rằng đó là những bức họa? Nếu biết rằng đây là vì công việc, hắn chắc chắn sẽ không thu, cũng không để người ta phải vứt bỏ. Ngài không để cho tôi mở miệng, Dương Bảo cũng cảm thấy bị đè nén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhớ lại cái thời điểm lạnh lùng của công tử, khuôn mặt đầy vẻ. Cút xa một chút, nên nào dám lên tiếng. Vậy sau đó thì sao? Ta đã nói không thu, tại sao ngươi vẫn cứ thu? Dương Bảo cúi đầu, cảm thấy chột dạ. Tiểu nhân chỉ nhìn thấy lòng tốt của họ, không nỡ phụ lòng, nên đã lén lút xử lý. Không ngờ lòng tốt lại biến thành chuyện xấu, khiến biểu cô nương tức giận. Tất cả đều thu mấy ngày qua. Thôi Hành cảm thấy mạch M, Á, U ở trán mình sắp nổi lên. Dương Bảo cúi đầu thấp hơn. Giọng điệu cũng nhỏ lại, ngoan ngoãn nhận lỗi. Mỗi ngày đều thu, tổng cộng ước chừng 1-200 bức, 1-200 tấm. Không trách được nàng lại mài đỏ ngón tay như vậy. Thôi Hành nhớ tới khoảnh khắc thoáng nhìn trước đó. Hai đầu lông mày không che giấu được sự bực bội, liếc Dương Bảo một cái. Tự mình đi chỗ Dương quản sự lãnh phạt đi. Dạ, tôi sẽ đi ngay. Dương Bảo cuống quýt bày tỏ sự hối lỗi. Hắn còn chưa kịp đứng thẳng, Thôi Hành bỗng gọi lại. Trở về, công tử còn có chuyện gì? Dương Bảo buông thõng tay, vừa thẹn vừa xấu hổ, nhặt lại những bức họa trên đất. Thôi Hành nhìn đống họa mà đau đầu. Dương Bảo không ngừng nhặt từng bức họa lên, vuốt phẳng rồi gấp lại. Khi thu thập xong, hắn lại phạm phải khó khăn. Vậy những bức họa này nên làm gì bây giờ? Biểu cô nương đang nổi nóng. Nếu đưa những bức họa trở về, nàng chắc chắn sẽ không thu nhận. Nhưng nếu lại vứt đi, càng khiến nàng cảm thấy có lỗi. Thôi Hành nhìn chằm chằm vào những bức họa, sau đó bất chợt cầm lên một bức. So với lúc hắn nhìn thấy hôm đó, bức họa này quả thực tiến bộ không nhỏ. Có vẻ như biểu muội đã cố gắng rất nhiều. Dù tâm tư có nhiều, nhưng nếu xét về công việc thì không thể không thừa nhận nàng đã làm rất tốt. Thôi Hành dừng lại một lát, rồi mở miệng nói, đem những bức họa này mang đến kinh Triệu Doãn, để Lý Như Phong gián thiếp vào. Còn về chuyện mài đỏ ngón tay, Thôi Hành trầm ngâm một lúc. Ngươi hãy đưa một ít tiền đến Lê Hoa Viện, cho bạc cũng không tính là nàng lãng phí thời gian. Bái biệt nhị biểu ca, Tuyết Y tự nhủ phải điều chỉnh tâm tình, gạt bỏ ý cười, mới dám tiến vào trong viện gặp Tam biểu ca. Vừa vào cửa, một cỗ thảo dược nồng nặc liền sộc vào mũi, xem ra Tam biểu ca quả thực bị bệnh không nhẹ. Khi được dẫn vào, nữ sử khắc khe kiểm tra mặt Tuyết Y xem có trang điểm hay không, rồi lại kiểm tra túi thơm trên người nàng, cuối cùng cũng đem cả hai thứ đó bỏ xuống. Khi thấy nàng trên tóc mai cài một đóa hạnh hoa nhỏ, nữ sử do dự một chút, nhưng rồi lại cảm thấy đóa hoa này thực ra không có gì đặc biệt, vì thế đã để nàng mang vào trong. Nhị phu nhân đang ngồi trong nội thất, khi thấy Tuyết Y không chút phấn son, có phần hài lòng, bà liền vẫy tay gọi nàng. Tam lang vừa tỉnh, mau đến đây cùng hắn trò chuyện. Tuyết Y mang theo nụ cười bước vào, càng đi sâu vào trong, mùi thuốc càng nồng nặc, kèm theo một tia hương vị khó nói thành lời. Giống như tử khí của người bệnh đã lâu, dù mùi thuốc có nặng đến đâu cũng không thể che giấu. Khi đến gần rèm, Tuyết Y dừng bước, nhẹ nhàng chào. Cô mẫu, biểu ca mạnh khỏe, vị biểu muội này rất lễ phép, không giống như lần trước. Thôi Tam lang được người hầu diều ngồi tựa vào gối mềm, từ sau rèm đáp lễ. Biểu muội đường xa mà đến, vi huynh chưa thể ra đón tiếp, thật sự là thất lễ. Giọng nói của Thôi Tam lang có chút gấp gáp, hắn ho khan vài tiếng để đè nén cảm giác khó chịu. Tuyết Y vội vàng xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu ca vừa tỉnh dậy, cuộc sống phía trước còn dài, việc dưỡng sức mới là quan trọng nhất. Những lời của nàng chạm đến lòng nhị phu nhân, khiến bà cảm thấy an lòng và vỗ nhẹ lên vai Thôi Tam lang. Người phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều. Nói xong, bà lại mỉm cười với Tuyết Y. Thuốc bên ngoài đang sôi, ta đi xem một chút. Hai đứa biểu huynh muội đã lâu không gặp, không ngại trò chuyện một chút nhé. Thực ra, chuyện giữa họ đã xảy ra từ lâu, Tuyết Y không nhớ rõ gì, nhưng nàng hiểu tâm tư của cô mẫu, nên cũng không phản bác, chỉ ngọt ngào cười. Hy vọng biểu ca không chê ta ồn ào, giọng nói của tiểu nương tử như châu như ngọc, khiến Thôi Tam lang nhớ lại những gì mẫu thân đã nói về chuyện xung hỉ. Hắn cảm thấy không cần phải bài xích biểu muội có xuất thân không nổi bật này, bèn mấp máy môi hỏi. Tháng 3 rồi, bên ngoài hoa lê và hạnh hoa chắc đã nở rộ. Tuyết Y ngẩng đầu, thấy hắn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, khẽ gật đầu. Đều đã nở, không biết phong cảnh thế nào. Thôi Tam lang nói với ánh mắt xa xăm, lộ rõ chút hâm mộ. Lần trước ta ra ngoài, mùa thu cúc còn chưa nở. Dù đã là ngày xuân, hắn vẫn còn lưu luyến mùa thu cúc. Có vẻ như rốt mùa đông, hắn chưa từng bước ra khỏi phòng, thật đáng thương. Nhưng dù có đáng thương, nàng cũng không thể dùng lý do đó để lừa hắn đến chuyện xung hỉ. Tuyết Y chỉ nói qua loa, nở rất đẹp, những cành cây cong vẹo, chờ khi biểu ca khỏe lại, nhất định sẽ có cơ hội ra ngoài. Ra ngoài, Thôi Tam lang lắc đầu, chống tay lên trán. Thân thể của ta còn không biết sẽ kéo dài được bao lâu, chỉ sợ không chờ nổi đến mùa hạnh hoa năm sau. Hắn nghiêng người lại gần, Tuyết Y ngẩng đầu và nhìn thấy một gương mặt thanh bạch thon gầy. Hình dạng tuy đoan chính nhưng lại thiếu sức sống, khiến lời an ủi sắp sửa thốt ra bỗng nhiên trở nên khó nói. Thôi Tam lang vốn nhạy cảm, cảm nhận được biểu muội có vẻ khách khí và xa cách quá mức, liền quay đầu hỏi. Nằm lâu như vậy, có lẽ đầu óc cũng hồ đồ rồi, không biết biểu muội năm nay bao nhiêu tuổi. Năm ngoái vừa mới cập kê, bây giờ còn chưa đầy 16. Tuyết Y đáp, đã cập kê, không trách được mẫu thân lại trực tiếp đưa nàng vào phủ. Thôi Tam lang cố gắng thẳng người, Ngưng thần nhìn một lúc, chỉ cảm thấy biểu muội có vẻ ngượng ngùng, má nàng ửng hồng, trên người toát ra một nét ngây thơ mà hắn chưa từng thấy. Ánh mắt của hắn chợt sáng lên, mở miệng nói, biểu muội và tam phòng vị kia tam muội muội cũng có phần giống nhau. Nếu sau này các ngươi kết bạn, chắc chắn sẽ rất hợp. Ngày sau, nàng lần này đến là để chúc mừng lão quốc công nhân dịp sinh nhật, có lẽ thôi tam lang nói. Ngày sau, là vì hắn biết về chuyện Sung Hỉ, có điều, hắn lại cảm thấy chuyện đó là đương nhiên. Tuyết Y, vốn định tìm cách từ bỏ chuyện Sung Hỉ này từ miệng hắn, giờ đây cũng cảm thấy tuyệt vọng, chỉ có thể quay mặt đi và thấp giọng nói. Ta sao có thể so sánh với tam nương tử, biểu ca quá khen rồi. Làm sao lại không thể so sánh? Thôi tam lang vẫn nhìn nàng, ánh mắt đó, khi gặp nhau giữa nam nữ, thật sự có chút vượt qua khuôn khổ. Tuyết Y lập tức đứng dậy, thời gian không còn sớm, Tuyết Y không muốn quấy rầy biểu ca nghỉ ngơi, giờ là lúc ta phải trở về. Nàng vừa đứng lên, Thôi tam lang liền nhận ra mình nói lời thất lễ, bận bịu ngồi dậy để khuyên nàng ở lại. Có lẽ hắn quá kích động, lời vừa ra khỏi miệng thì liền ho khan kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh, hầu hạ nữ sử vội vàng chạy tới đỡ hắn, nhưng hắn vẫn càng ho càng mạnh, dường như sắp ho ra máu. Nghe thấy động tĩnh, nhị phu nhân vội vàng xốp rèm bước vào. Không phải mới vừa rồi còn rất tốt sao? Sao lại như thế này? Thôi tam lang muốn mở miệng, nhưng cơn ho lại dữ dội hơn. Nhị phu nhân nhanh chóng giúp hắn nằm xuống. Đừng nói nữa, nghỉ ngơi cho tốt. Cành vàng, mau đem thuốc tới. Trong phòng lập tức trở nên bận rộn, vừa có người hầu thuốc, vừa có người bưng ống nhổ, mãi lâu sau cơn ho mới ngừng lại. Khi đã để Thôi tam lang nằm nghỉ, nhị phu nhân mới xốc màn ra ngoài. Ngẩng đầu lên, bà thấy Tuyết Y bên tóc mai cài đóa hạnh hoa, lập tức tức giận không kìm nén được, quay sang trách mắng nữ sử bên cạnh. Tam lang sức khỏe yếu, ta đã dặn không cho bất cứ bông hoa phấn nào lại gần hắn. Sao ngươi lại để chuyện này xảy ra? Đây quả thật chỉ là nơi để chút giận, vì đóa hạnh hoa xa như vậy, làm sao có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của Thôi tam lang. Nữ sử vội vàng cúi đầu nhận lỗi, Tuyết Y cũng hiểu rằng đây là cô mẫu đang biến tướng để răn dạy nàng. Nàng liền nhanh chóng cầm đóa hoa bên tóc mai xuống, là cháu gái không biết, sợ chọc tam biểu ca phạm vào tật. Nhị phu nhân mấp máy môi, người mới vào phủ không biết. Tam lang từ nhỏ đã không thể tiếp xúc với những vật này. Về sau chú ý một chút, bây giờ đi về trước đi. Tuyết Y không giải thích, chỉ cúi đầu đáp ứng, chậm rãi rời khỏi khu nhà nhỏ này. Tình Phương đối với nhị phu nhân thực sự rất sợ hãi, chờ cho đến khi vòng quanh vài đầu đường, nhanh chóng trở lại phòng khách, mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng phàn nàn. Vị này Thôi tam lang không khỏi quá yếu đuối, nếu thật sự gả cho hắn. Về sau không được phép mang trang sức và hoa châm, nói chuyện cũng phải tích lũy một mạch, thật là khổ sở cho người ta. Tuyết Y vốn dĩ tâm tình đang sa sút, nhưng lại không nghĩ rằng chuyện nhỏ này lại đáng chú ý như vậy. Nghĩ lại, nàng cũng cảm thấy đúng là như thế, nếu thực sự gả cho một người sống sờ sờ mà chỉ sợ sẽ nghẹn mà chết. Chủ tớ hai người nhìn nhau bật cười, bước chân cũng chậm chậm buông lỏng xuống. Nhưng ai biết, vừa mới lừa gạt đến phòng khách, nàng chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, ý cười lập tức ngưng lại nơi khóe miệng. Cách chương.